Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 120, hứa hẹn quốc thư. Nhậm chức Bạch Thuấn lấy Hàn Quốc ba nữ, còn Tần Vương nói rõ, như Bạch Tử không chịu tha thứ Hàn Mỗ lợi dụng chết tạ tội. Hàn Bằng nghe vậy, hơi nhướng mày chắp tay nói, yên tâm. Không cần ngươi đi chết. Doanh Tứ vung vung tay, nói, đa tạ Tần Vương đại lượng. Hàn Thái Tử nghe vậy vội vàng bái tạ nói, chớ nóng vội tạ, trước hết nghe quả nhân nói xong. Doanh Tứ thần bí cười đối với hai người nói, Tần Vương nói, các ngươi cũng biết, Bạch Tử là quả nhân từ nhỏ lão sư, cũng là Tần Quốc đại công thần. Quả nhân từ nhỏ đã kính nể hắn. Các ngươi phái ra mấy cái kia gái lầu xanh thời điểm. Quả nhân liền biết các ngươi khẳng định thất bại. Quả nhân chi sư làm sao có thể coi trọng các loại dòng chi tục phấn. Doanh Tứ một bên rung đùi, đắc ý nói. Một bên khác Hàn Thái Tử cùng Hàn Bằng ở nơi đó, dạ, đáp lời. Nhưng hai người này nghe đến đó nhưng càng thêm nghi hoặc. Hoàn toàn không hiểu Doanh Tứ rốt cuộc muốn bọn họ làm gì. Các ngươi Hàn Quốc muốn đưa mỹ nữ cho quả nhân lão sư tâm ý là tốt. Thế nhưng các ngươi chỉ là dùng sai phương pháp, đúng hay không? Doanh Tứ mỉm cười nhìn hai người, hỏi, vâng, Tần Vương nói là, chúng ta nguyên bản liền cũng không ác ý. Hàn Thái Tử nghe vậy vội vàng gật đầu, đáp lời nói, vậy quả nhân liền thay lão sư nhận lấy Hàn Quốc phần hảo ý này. Như vậy, Hàn Quốc ký xuống quốc thư. Như ngày sau quả nhân lão sư coi trọng Hàn Quốc bất luận cái nào nữ tử, cũng có thể trực tiếp mang đi làm sao. Chờ đã, một cái tựa hồ cũng quá không phóng khoáng. Trịnh Hàn nơi vốn là thanh sắc nghe tên. Vậy thì ba cái, làm sao? Doanh Tứ rốt cục lộ ra răng nanh. Đối với hai người nói, Doanh Tứ hiện tại mỉm cười dáng vẻ ở Hàn Thái Tử cùng Hàn Bằng trong mắt chính là tiếu lý tàng đao. Chuyện này, việc này còn cho phép ta về nước báo cáo phụ vương, lại tiến hành định đoạt. Hàn Thái Tử nghe được Doanh Tứ yêu cầu này, trong lúc nhất thời có chút khó có thể ước lượng nặng nhẹ. Chỉ được như vậy trả lời, tốt, có thể. Doanh Tứ rộng lượng gật đầu, chỉ bất quá ta Tần Quốc lập tức liền muốn mượn đạo phạt cùng. Lần này phạt cùng lão sư ta ngay tại trong doanh trại. Đến thời điểm như đại quân đến Hàn Quốc thời điểm hắn không có thu được Hàn Quốc quốc thư. Như vậy quân Tần liền biết trước tiên đánh một hồi Hàn Quốc. Tại hạ minh bạch, xin được cáo lui trước. Hàn Thái Tử nghe vậy trong lòng không khỏi mắt lạnh. Liếc mắt nhìn đang muốn nói chuyện Hàn Bằng, trực tiếp rời đi Tần Điện, trở lại Hàn Quốc. Hàn Bằng tự giác lần này xuất hành lại mất thể diện, bị đánh tam bạt tay, liền không có đi gặp Hàn Vương. Chỉ Hàn Thái Tử đi Hàn trong cung thấy Hàn Vương, đem chuyện đã xảy ra cùng Tần Vương yêu cầu nói ra. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi có thể nghĩ đến trở về thương nghị lại là không tệ. Chuyện này Hàn Quốc đồng ý, Hàn Vương lần thứ nhất thỏa mãn đất nhìn con mình. Gật đầu tán dương, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi có thể nghĩ đến trở về thương nghị lại là không tệ. Chuyện này Hàn Quốc đồng ý, Hàn Vương lần thứ nhất thỏa mãn đất nhìn con mình. Gật đầu tán dương, vậy vạn nhất. Hàn Thái Tử nghe được phụ thân ít có tán thưởng, cũng không có cao hứng. Ngược lại là bởi vì Hàn Vương đáp ứng, càng thêm sầu lo, không có vạn nhất. Ta biết rõ ngươi nghĩ là cái gì. Quả nhân không thể làm gì khác hơn là cờ không háo sắc. Nếu là cái kia Bạch Tử coi trọng quả nhân nội cung vị nào, lấy đi cũng vô sự. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, các quốc gia minh ước cũng có thể ngay mặt ký xuống, lập tức xé bỏ, tiến tới là quốc gia thực lực. Hàn Quốc không có cò kè mặc cả tư cách. Nếu là quân Tần đánh vào Tân Chỉnh, đến thời điểm toàn bộ Hàn Quốc đều là nhậm chức Tần cướp giật. Tổn thất lại đâu chỉ là ba vị Hàn nữ. Hàn Vương một bên tận tình khuyên nhủ đất giáo dục Hàn Thái tử chuyện này lợi và hại cân nhắc, một bên đã mô phỏng tốt quốc thư, ấn lên Hàn Quốc quốc ấn. Hơn nữa việc này như Tần quốc thật sự dám vì là nhất định để Bạch Tử mất đi hiền đức tiếng minh. Trừ phi, Hàn Vương rất có tự tin đem quốc thư đưa cho Hàn Thái tử. Trừ phi cái gì? Hàn Thái tử một bên nhìn Hàn Vương mô phỏng tốt quốc thư, một bên tò mò hỏi. Trừ phi sẽ có một ngày, Tần quốc cử thế vô địch, chỉnh tề dần suy, tập hợp lục quốc lực lượng cũng vô pháp chống lại Hàn Quốc. Vậy thời điểm, hay là cái này quyển minh thư mới có dùng? Hàn Vương nhìn sang một bên hắn vừa dưới xong một nửa ván cờ. Sâu thở dài một hơi nói. Ha ha, đó chính là Tần quốc vĩnh viễn sẽ không dùng đến. Chẳng trách phụ vương ký xuống như vậy quả đoán. Nhi thần bái phục. Vậy thì phái người đi đem minh thư đưa cho Bạch Tử. Hàn Thái tử hoàn toàn không để ý tới Hàn Vương, thâm ý trong lời nói cùng đối với tương lai lo lắng. Ngược lại là kinh hỉ vạn phần cầm quốc thư bái biệt Hàn Vương. Đi ra ngoài, một bên khác, vừa phát binh thông qua Ngụy Quốc đi tới Hàn Quốc Bạch Thuấn từ Hàn Thái tử trong tay tiếp nhận một quyển không hiểu ra sao quốc thư. Để hắn rất là kỳ quái, mở ra quốc thư nhìn thấy bên trong nội dung, Bạch Thuấn thì càng là có điểm mộng, Doanh Tứ tiểu tử kia có chút đồ vật a, khiến cho không xửu. Hàn Quốc nhận lời Tần Thái sư Bạch Thuấn, nhậm chức lấy Hàn Quốc ba tên nữ tử, bất luận là Hàn Vương nội cung, hoặc là Hàn Quốc công thất công chúa, đại thần thê thiếp, cuối cùng in Hàn Quốc quốc ấn. Đồng thời trình quyền quốc thư là Hàn Vương tự tay viết viết. Còn Trắng Tử không muốn lộ liễu việc này. Như Bạch Tử thật sự có vừa ý nữ tử, Hàn Quốc tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hàn Thái Tử cũng là minh bạch. Thấy Bạch Thuấn vẻ mặt quái dị, liền biết Bạch Thuấn trước đó không biết 1.6. Vội vã tiến lên giả bộ đáng thương khẩn cầu. Hàn Thái tử từ Hàn Vương trong miệng biết được Tần quốc cùng Bạch Thuấn cơ bản không có cơ hội dùng đến cái hứa hẹn này, cái gọi là hội tuân thủ, bất quá là ngân phiếu khống mà thôi. Hàn Thái tử hiện tại lo lắng là, vạn nhất chuyện này truyền đi, cái kia Hàn Quốc xuất hiện nước bên trong khả năng chính là trò cười. Hơn nữa Hàn Quốc các triều thần cũng sẽ ly tâm, yên tâm. Ta tính cách nói vậy Hàn Thái tử cũng hiểu biết. Các ngươi Hàn Quốc nếu không dùng xuống nhà văn đoạn, cái này quyển Hàn Quốc hứa hẹn quốc thư vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Bạch Thuấn mỉm cười vỗ vỗ Hàn Thái tử vai, nói, đa tạ Bạch tử đại lượng. Hàn Thái tử nghe vậy đại hỉ, lùi lại một bước hành lễ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.